chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Môn chủ biện pháp. Đây là tất nhiên, khẳng định sẽ có một chút cả gan làm loạn ra hỏa đem ánh mắt chăm chú vào chúng ta tổng bộ. Chấm ngoặc kép, chúng ta tổng bộ ngược lại là không sợ. Các đại trưởng lão cùng thanh xà một mạch cao thủ đều tại, liền xem như thiên đường địa ngục trong nhân thế cao giai sát thủ đến đây. Chỉ cần không phải dốc hết toàn lực, chúng ta cũng đủ để ứng đối. Chấm ngoặc kép, nhưng điều kiện tiên quyết là không ra tổng bộ, nếu không, rất có thể bị tiềm phục tại phụ cận sát thủ tập kích. Nàng đại nương, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là thành cá trong chậu, hoặc là nói, bị cầm tù tại tổng bộ bên trong, không cách nào ra ngoài. Võ Tắc Thiên, thật ác độc mưu kế. Kim Chính Hiền nhịn không được chửi mẹ, coi như vạn độc môn mạnh hơn, coi như nàng Kim Chính Hiền lại tự phụ, cũng mẹ nó không có khả năng cho là mình một cái vạn độc môn liền có thể cùng toàn bộ sát thủ giới đối kháng. Thậm chí, thiên đường địa ngục trong nhân thế cái này tam đại tổ chức sát thủ tùy tiện ra một cái, cũng đủ để cho vạn độc môn triệt để tắm rửa sạch sẽ. Huống chi, là ba cái cùng một chỗ, còn muốn tăng thêm rất nhiều đại lớn nhỏ tiểu nhân tổ chức sát thủ. Coi như rất nhiều tổ chức sát thủ không có khả năng khuynh xào mà động, các nàng cũng có thể khẳng định, hiện tại, vạn độc môn rất không an toàn. Thậm chí tổng bộ phụ cận đều đã trải rộng các đại tổ chức sát thủ nhãn tuyến, thậm chí là kim bài sát thủ. Chỉ cần các nàng vạn độc môn người mới ra tổng bộ, liền rất có thể sẽ bị chặn giết, sau đó nghiêm hình bức cung, yêu cầu vô căn chi độc phối phương. Đây hết thảy cũng không khó đoán, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên rất nhanh liền suy nghĩ cái minh bạch. Nhưng chính là bởi vì nghĩ rất minh bạch, rất rõ ràng, cho nên bọn họ mới phá lệ phiền muộn thêm phẫn nộ. Không phải nói, đại đường người, xưa nay sẽ không tuyên bố sát thủ nhiệm vụ sao? Kim Chính Hiền nghiến răng nghiến lợi, thật không biết Võ Tắc Thiên là mẹ nó cái kia gân dựng sai. Lấy nàng thực lực, cần phải mời sát thủ. Huống chi, còn trọn vẹn tốn hao 100 triệu lượng bạc. Chấm ngoặc kép, nàng có nhiều bạc như vậy sao? Đại đường trên dưới nghèo đinh đương hạ vang, nàng chẳng lẽ còn có thể đem hoàng cung cái bán hay sao? Bây giờ nói nhiều như vậy, đều vô dụng. Đại trưởng lão trầm mặt nói, vẫn là ngẫm lại, như thế nào tan rã nguy cơ trước mắt đi. Không cần đoán đều biết, hiện tại, khẳng định rất nhiều sát thủ tại triều chúng ta tổng bộ chạy đến. Thậm chí những sát thủ này, tất cả đều là thực lực cao cường, còn có đầy đủ tự tin tồn tại. Nếu như chờ những sát thủ này tụ tập khá nhiều, chỉ sợ chúng ta tổng bộ cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người vì đó yên tĩnh. Đúng vậy a, hiện tại, các nàng tại tổng bộ khẳng định vẫn là an toàn, nhưng theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều sát thủ đuổi tới phụ cận đâu. 100 triệu lượng bạc, đủ để cho quá nhiều người bí qua hóa liều. Huống chi vốn là tại liếm máu trên lưỡi đao sát thủ, mà tới đối đầu, dám không xa vạn dặm chạy đến vạn độc môn tổng bộ sát thủ, tất nhiên chính là thực lực hơn người, đối với mình có sung túc tự tin tồn tại. Hết lần này tới lần khác cái này một loại sát thủ, tất cả đều lợi hại một nhóm. Nếu là số lượng hội tụ quá nhiều, vạn độc môn tổng bộ đều mẹ nó là thùng rỗng kêu to, căn bản ngăn không được các nàng. Nàng đại nương, một chiêu này cũng quá tổn hại, đến cùng là thế nào nghĩ ra được nàng? Rất nhiều người đều đang mắng mẹ, tuyên bố sát thủ nhiệm vụ như thế không có gì, có thể nói là rất phổ biến. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương nhiệm vụ mục tiêu là lấy được giải dược phối phương. Cái này rất đáng được cân nhắc. nếu là trực tiếp tuyên bố giết người nhiệm vụ, giết vạn độc môn người, này lại hao phí to lớn tiền tài không nói, còn không cách nào đạt được giải dược, càng không cách nào giải độc, thậm chí, sát thủ công hội đều chưa hẳn sẽ tiếp cái này nhiệm vụ. Dù sao vạn độc môn dù sao cũng là tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng trước 10 bên trong tồn tại. Nếu là ngay cả loại này nhiệm vụ đều tiếp, sát thủ công hội uy tín tất nhiên sẽ tùy theo giảm nhiều. Nhưng mẹ nó hiện tại đối phương căn bản không phải muốn làm cái gì giết vạn độc môn người. Thậm chí đối phương đem hết thảy đều nói rất rõ ràng. Ta chỉ là muốn giải dược, các ngươi chỉ cần có thể làm tới giải dược. Cái này 100 triệu lượng liền về ngươi, về phần giải dược này ngươi làm sao làm đến, ta mặc kệ. Dưới loại tình huống này, rất nhiều sát thủ không điên giết người, tìm kiếm giải dược, mới mẹ nó kỳ quái. Không thể lại tiếp tục chờ đợi, nhất định phải nhanh xuất ra một cái biện pháp khả thi. Kim Chính Hiền sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không... chúng ta vạn độc môn chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. 100 triệu lượng bạc, thực sự quá phong phú. Thiên đường địa ngục trong nhân thế những tên kia, tất nhiên cũng sẽ động tâm. Chúng ta vạn độc môn tổng bộ, thật đúng là chưa chắc an toàn. Chư vị trưởng lão cùng cung phụng hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên có một người yếu ớt nói, môn chủ, nếu không, chúng ta phái người đem giải dược phối phương đưa đến sát thủ công hội. Kể từ đó, còn có thể kiếm được tiền 9.000 vạn lượng bạc. Chấm ngoặc kép, mặc dù nhiệm vụ thưởng ngân chính là 100 triệu hai. Có thể giết thủ công sẽ là muốn rút ra một thành làm phí dụng. Cho nên, có thể được 9.000 vạn hai. Người mẹ nó nói cái gì mê sảng đâu. Kim Chính Hiền nghe nói như thế, mặt đều tái rồi. Chúng ta vạn độc môn, chết nhiều như vậy đệ tử, ngươi lại còn muốn đem giải dược giao ra, còn muốn lấy kiếm 9.000 vạn lượng bạc. Vâng, không sai, 9.000 vạn lượng bạc hoàn toàn chính xác có người, nhưng ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thế nhưng là có thể được đến 300 triệu lượng bạc. 300 triệu cùng 9.000 vạn hai, làm như thế nào tuyển? Các ngươi nên không về phần nghĩ không rõ à. Đưa ra cái này ý kiến trưởng lão, lập tức mặt mo đỏ ửng, cười khổ lắc đầu nói, môn chủ, là ta quá muốn đương nhiên. Chấm ngoặc kép, đúng vậy à, nhận được nhiệm vụ, chính là trọn vẹn 300 triệu lượng bạc. Nhưng nếu là đem giải dược giao ra, kia nhiệm vụ tất nhiên liền kết thúc không thành, cũng liền không chiếm được kia 300 triệu hai. Còn muốn kiếm 9.000 vạn lượng, đến thời điểm quả thực là thua thiệt thành chó. Lại càng không cần phải nói, những cái kia chết đi đệ tử, chẳng lẽ tất cả đều mẹ nó chết vô ích à? Mấy vạn tên đệ tử, liền xem như vạn độc môn loại này ra đại nghiệp đại tồn tại, cũng mẹ nó đủ để đau lòng rất lâu rất lâu. Nhưng nếu là không giao ra giải dược phối phương, chỉ sợ chúng ta toàn bộ vạn độc môn đều muốn gà chó không yên. Thậm chí, tổng bộ, chấm ngoặc kép, có người không biết làm sao thở dài. Mặc dù cũng cảm thấy giao ra giải dược đề nghị rất ngu ngốc. Nhưng bây giờ, đến cùng nên như thế nào cho phải? Không bằng, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Kim Chính Hiền con ngươi đảo một vòng. Chúng ta cũng tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng. Đúng. Chính là như vậy, nàng không phải 100 triệu lượng, mua giải dược phối phương, để chúng ta vạn độc môn, bị khắp nơi nhằm vào a. Chúng ta ra 150 triệu lượng bạc tuyên bố nhiệm vụ. Mua võ tắc thiên đầu người, chỉ cần võ tắc thiên vừa chết, nàng phát ra 7 nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền tùy theo hủy bỏ. Ngoại môn đại trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh xà môn chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây rất nhiều trưởng lão cùng cung phụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút không thể nghi ngờ. Nhìn về phía Kim Chính Hiền lúc, muốn nói lại thôi, các ngươi đây là biểu tình gì? Kim Chính Hiền nhướng mày, chẳng lẽ bản môn chủ nói tới biện pháp không thể được? Chỉ cần đánh giết Võ Tắc Thiên, nàng nhiệm vụ khẳng định sẽ hủy bỏ. Mặc dù chết đi đệ tử không cách nào phục sinh, nhưng chí ít còn sống đệ tử sẽ không lại không ngừng bị người tập kích, bắt giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.